trả cho anh lời nói yêu đầu bằng màu thư xanh anh viết cho em. Duyên kiếp ngăn chia hai đứa mình rồi, còn giữ chi cho thêm buồn, càng đổi thêm bao nhớ thương. Chúc cho anh đẹp mối duyên tình, người anh yêu quyền quý cao sang. Em biết thân em phận gái nghèo hèn, mà lỡ yêu thương ai rồi cầm bằng như áng mây trôi. Anh hay chăng anh khi buồn em cố mong quên, nhưng càng thương nhớ thêm. Hay chăng anh ơi, duyên tình em chỉ một người nên đời em lẻ loi. Em chỉ xin anh đừng nghĩa mai cho kia.